Loại hơi thở âm hàn này dường như lại nhìn chăm chăm vào Ninh Kinh Tuyết một lúc. Lại dường như nghe thấy sau lời cô nói có chút sợ hãi. Cuối cùng lại dần biến mất. Vừa thấy âm hàn của mình biến mất, Ninh Kinh Tuyết đã cảm nhận được điều đó, lập tức xoay người bỏ chạy. Cho dù là sau lưng có một núi to, hơn nữa xung quanh đều là các loại hơi thở trở ngại, nhưng Ninh Kinh Tuyết một lần này chạy vài dặm. Bây giờ mới cúi người, thở hổn hển từng đợt. Điều làm cho cô yên tâm là những luồng âm hàn theo dõi cô cuối cùng không thấy đâu nữa. Hơn nữa xung quanh tiếng kêu của chim tước lại trở lại bình thường. Không biết có phải tự dọa mình không? Có lẽ hoàn toàn là ảnh hưởng tâm lý. Nhưng cũng có thể trên thế giới này thực sự có một thứ không nói rõ ràng được. Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống nghỉ một lúc, lúc này mới lấy ra bạch dược vân nam, thoa một cách cẩn thận lên vết cắt ở chân và cánh tay. Làn da trắng nõn như tuyết của cô chỗ nào cũng có vết cắn, nhìn rất là kinh khủng. Ninh Khinh Tuyết nhìn một lúc, lúc này mới nhìn chung quanh. Đây là một thung lũng, một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy bên cạnh Ninh Khinh Tuyết, phát ra tiếng tí tách, nghe có chút tình thơ ý họa. Nhưng Ninh Khinh Tuyết không có một chút cảm giác này. Thần kinh của cô kéo căng hết mức. Nếu không phải vì cứ đi thẳng tìm thấy Diệp Mặc, thì nó không chừng cũng không xong mất. Cô uống chút nước, thu dọn ba lô, vừa định đứng dậy, một bóng đen lao đến. Ninh Kinh Tuyết không có thời gian phản ứng. Thịch, bóng đen này đánh vào vòng bảo hộ trước người cô, bị bắn xuống ở dòng suối rất xa. Nhưng bóng đen này rất nhanh đã đứng dậy. Nó nhìn Ninh Kinh Tuyết có chút hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Nếu không phải tảng đá xung quanh dòng suối đó còn chút ẩm ướt, thì người ta còn tưởng đây là ảo giác. Ninh Kinh Tuyết lúc này mới phản ứng lại. Bóng đen chạy thoát có chút giống khỉ rừng. Cô nhận ra, nhìn vòng tay mình, ngọc châu bên trong lại mất một miếng nữa. Chưa tiến vào rừng sâu đã bị vỡ mất một viên ngọc châu, còn bùa trừ tà, không biết có thể dùng mấy lần. Vừa nãy đã dùng một lần rồi, nhưng may mà cô có hai lá bùa trừ tà. Nghĩ tới việc vừa nãy không có ngọc châu và bùa trừ tà, có lẽ cô đã chết mấy lần rồi. Sau lưng Ninh Kinh Tuyết toát mồ hôi lạnh, không dám dừng lại nữa, chạy thật nhanh về hướng vách núi. Lúc này trong tâm cô đang vui mừng. Nếu không phải về tới Ninh Hải hỏi Tô Tĩnh Văn về cách dùng bùa chú, thì cô không đi đến đây được. Hai lần liên tiếp bị đánh nén, Diệp Mặc càng cẩn thận hơn. Hắn biết ở đây tứ phía nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phát sinh những thứ dị thường. Hắn không sợ bị đánh nén, chỉ sợ có thứ rắn độc cắn một cái. Nếu vậy, không có thuốc men, không thể vận chuyển chân khí, hắn chỉ còn con đường chết. Còn sợ bị loại đại xà vừa rồi cuốn lấy, một khi bị nó cuốn, thì cũng chỉ còn con đường chết. Một phiến rừng gai ngăn cản đường đi của Diệp Mặc. Hắn nhìn xung quanh, nhìn tầm quá thấp. Thần trí của hắn bây giờ cũng không thể dùng. Về việc lui trong bụi gai có thứ gì, thì hắn không hề biết. Nhưng Diệp Mặc biết nếu hắn không khai thông đường này thì chỉ có thể lui về phía sau. Một khi thụt lùi, hắn biết rằng đằng sau cũng như đằng trước cũng là đầm lầy và lá cây mục nát. Bất kể là thế nào, nếu không thể tìm thấy một chỗ an toàn để khôi phục vết thương thì hắn đoán chính mình chỉ còn con đường chết. Hai bên đều là một chữ chết. Diệp Mặc không cố kỵ nữa, trường đao trong tay bổ về phía bụi gai không chút do dự. Không hề nói tới trường đao này dùng đúng là rất được. Những bụi gai thoạt nhìn rất cứng rắn, như lại không hề có lực chống cự dưới đao của hắn, như rơm rạ mục nát vậy. Diệp Mặc bổ bụi gai một cách cẩn thận, chọc sang hai bên, mở thành một lối đi. Diệp Mặc không biết mảnh bụi gai này rốt cục có diện tích bao nhiêu. Hắn ước chừng bổ hơn nửa giờ mới nhìn thấy đối diện. Đối diện là một vách đá, xem ra đã đến cuối đường. Tuy vách đá này thoạt nhìn rất rộng, Diệp Mặc tự nhủ nếu mở một cái động trên vách đá dựng đứng này, sau đó dùng bụi gai này vây quanh, hắn chỉ cần tìm đồ ăn mấy ngày, không chừng có thể khôi phục vết thương. Dù Diệp Mặc trong trạng thái kiệt sức choáng váng đầu óc, nhưng trường đao trong tay vẫn không dừng lại. Cùng lúc Diệp Mặc khai thông bụi gai cuối cùng, một tiếng vo ve truyền tới. Diệp Mặc cả kinh, đã có hơn 10 con ong vô cùng lớn lao đến. Những con ong này ở giữa bụi gai